Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 729, chương 737, ông ngoại. Ngươi vẫn là muốn điểm mặt đi. Oanh, kinh khủng khí huyết, giống như là kinh thiên biển động bốc lên mà lên, dẫn tới thiên địa đều tại câu chiến. Chỉnh cấm khu liên miên đại sơn tựa hồ cũng bắt đầu không ngừng nổ vang giống như. Man Thiên Vương khí tức, nguyên bản đã cực cường, phảng phất có khả năng đem sao trời cho đánh xuống đáng sợ khí tức. Tại thời khắc này, càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng khủng bố, giống như là dậm trên cầu thang. Bộ bộ sinh liên, Tô Phù đứng tại đỉnh núi, cảm giác mình giống như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền nhỏ giống như. Tùy theo mình muốn bị đáng sợ sóng lớn cho trùng kích hủy diệt. Thật mạnh, Tô Phù hít vào một hơi. Nếu như nói trước đó Man Thiên Vương đã rất mạnh mẽ. Cái kia thời khắc này Man Thiên Vương, đơn giản giống như là sừng sững vũ trụ thần chi. Phảng phất có khả năng đem chọn cái vũ trụ đều cho lật qua giống như. Loại uy thế này, như kinh khủng đế hoàng. Cái thế phong vương, không. Càng mạnh, Tô Phù trong lòng rung động, lần thứ nhất cảm nhận được nguyên lai lực lượng có khả năng cường đại đến loại trình độ này. Ầm ầm, rất máu của đế, Hắc Lân sinh linh gào lên, một tôn lại một tôn Hắc Lân sinh vật, khí tức nổ tung, liên miên xen lẫn, như từng tôn sơn nhạc chìm nổi, muốn trấn áp thiên địa, Man Thiên Vương nắm chặt lại nắm đấm. Lực lượng kinh khủng tràn ngập, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Đế cảnh a, quả nhiên là khủng bố. Cấm địa sinh mệnh bên ngoài, Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đều là phun ra một ngụm máu tươi, tê liệt trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí có thể nói, liền động khí lực cũng không có. Thật đáng sợ. Phong vương cấp đều không đáng sợ như thế đi. Cấm khu bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhanh, mau trở về thông chi đại soái. Ngoặc kép, Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả thần tâm run rẩy. Hai người trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn căn bản không có dự liệu được. Cấm khu bên trong sẽ phát sinh biến cố như vậy. Thiếu soái vào trong đó. Sẽ chết sao? Dạng này gợn sóng, cho dù là bình thường phong vương vào trong đó, đều hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Bất quá, Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả, rất nhanh liền ngẩng đầu lên. Bầu trời phía trên, một tòa khổng lồ tiên cung xé rách hư không tới. Tiên cung bên trong, một cỗ đáng sợ khí tức tràn ngập. Không cần thông chi, bản soái đã biết. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng, một vệt kim sắc kiếm mang vắt ngang, bá kiếm vương thân ảnh, theo trong hư không từng bước một hành tẩu mà xuống. Đại soái, Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả thần tâm run rẩy run rẩy. Phương Trường Sinh nhìn hai người liếc mắt, trong đôi mắt lấp lánh vẻ mặt ngưng trọng, hắn giơ tay lên. Hai ánh kiếm trốn vào Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả trong cơ thể. Hai người run rẩy thân thể, mới là dừng lại run run. Hồi vũ trụ vách tường tường thành đi, bá kiếm vương nói, có thể là đại soái, thiếu soái còn ở bên trong. Trường Hà tôn giả nói, tiểu tử kia, không có việc gì. Phương Trường Sinh nói, về sau, khoát tay áo. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả liền bị truyền đưa ra mấy chục vạn dặm xa. Tiên cung bên trong, từng đạo khí tức trôi nổi chìm nổi. Thanh Đăng lão nhân, An Nĩnh Hằng, Yêu Yên Vương chờ cường giả đều là ngưng mắt chú ý bên trong cấm khu tình huống. Cho dù là bọn hắn, đều cảm thấy trong lòng đè nén. Hơi thở thật là mạnh, Yêu Thiên Vương ngưng trọng mở miệng. Hắn là tử vong hắc động người sáng lập một trong, là mạnh nhất một vị. Hắn có cái thế phong vương tu vi, nhưng như cũ cảm giác được kinh hãi. Man Thiên Vương, làm thật càng già càng dẻo dai, che đậy vũ trụ, yêu thiên vương cảm khái. Thanh Đăng lão nhân cũng ngưng mắt, An Vĩnh Hằng tầm mắt nhìn chòng chọc vào cấm khu bên trong. Đệ tứ vũ trụ kỷ là tài ếch kỷ nguyên, muốn hủy diệt hết thảy, gạt bỏ hết thảy, một lần nữa tẩy bài, cho dù là cấm địa sinh mệnh, cũng không cách nào đang thoát thân sự tình bên ngoài. Tiên cung bên trong, máy móc thần tộc máy móc chi thần, mở miệng, hừ, thoát thân sự tình bên ngoài. Vũ trụ đại thanh tẩy sinh ra, bản cũng là bởi vì bọn hắn. Bọn hắn như thế nào thoát thân sự tình bên ngoài? Bá Kiếm Vương nhìn lướt qua tiên cung bên trong máy móc chi thần. Nói, phiếu miểu tại nồng đậm tiên khí bên trong tiên đế thì là nhàn nhạt mở miệng. Cô từng vào cấm địa sinh mệnh cùng quỷ thiên sư luận đạo. Quỷ thiên sư nói cùng mới cấm khu tại nhân tộc vũ trụ bên trong. Chính là khởi nguyên chi địa. Khởi nguyên chi địa. Nơi nào có cái gì khởi nguyên chi địa? Thứ quỷ kia liền biết lừa dối đồ đần. Yêu thiêm vương nhếch môi. Nói, tiên đế im lặng không nói. Thật coi hắn là đồ đần. Bên trong cấm khu sinh linh đều là chút nhân vật gì? Bọn hắn sao lại không biết? Hắc Lân hóa tài ếch thiên sư. Có thể là ngụy thiên sư. Thế nhưng, đều là mạnh mẽ mộng văn chủng tộc lão tổ. Bọn hắn nói có khởi nguyên chi địa. Cái kia sao lại là giả? Phương Trường Sinh lườm một đám phong vương liếc mắt. Không nói gì. Trước một khắc mọi người còn phải chết muốn sống chiến đấu. Có thể là, giờ này khắc này, lại có thể như thế ăn tường trao đổi. Cấp độ càng cao, xem đồ vật liền càng khác biệt. Yêu Thiên Vương, ra tay. Phương Trường Sinh nhìn về phía Yêu Thiên Vương. Hỏi, ha ha ha, nhất định, rất thúc năm đó có ân với bổn vương. Bổn vương tự nhiên, không sợ hãi. Yêu Thiên Vương lời nói hạ xuống. Sợi tóc từng chiếc như thần long chấn động tinh không. Hắn một bước bước vào, xông vào chiến trường bên trong. Phương Trường Sinh nheo lại mắt, kim kiếm hoành không, cũng xông vào chiến trường bên trong. Dị tộc phong vương, tiên đình phong vương đều thờ ơ. Thanh Đăng lão giả đèn đồng lay động một cái, bất quá vẫn là không có ra tay. Hắn nhìn lướt qua tiên đế cùng với mặt khác dị tộc phong vương, bất động như núi. An Vĩnh Hằng cũng không có động, nhàn nhạt nhìn xem, ra tay chỉ có Yêu Thiên Vương cùng với Bá Kiếm Vương. Nhân tộc phong vương không có khả năng toàn bộ ra tay. Dù sao, dị tộc cùng tiên đình phong vương còn tại nhìn chằm chằm. Thế nhưng, bên trong cấm khu bạo động, bọn họ đích xác đang chú ý. Man Thiên Vương cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại. Bùi ngùi mãi thôi, sống cả một đời, cuối cùng thế mà đến mượn nhờ nữ nhi lực lượng. Bất quá, hắn thế nhưng có cái nhìn rất thoáng. Nữ nhi lực lượng không phải liền là lực lượng của hắn. Có cái gì khác biệt? Man Thiên Vương cười ha hà, một quyền đánh ra, đáng sợ hư không nổ nát vụn. Vô tận hư vô tuôn ra, kéo dài ngàn tỷ mười vạn đại xuyên, đột nhiên nổ nát vụn, giống như là một đầu đứt đoạn thần long, một tôn tái thế phong vương cấp bậc Hắc Lân sinh linh. Lập tức bị một quyền đánh thân thể sụp đổ, Hắc Lân tung bay, giống như là đóa hoa tàn lụi, rải rác tàn mát giữa thiên địa. Tô Phù thấy vô cùng lo sợ. Một quyền bạo cái thế phong vương cấp bậc Hắc Lân sinh linh. Bởi vì cùng Long Thiên Sư đã gặp mặt, Tô Phù rất rõ ràng. Này chút Hắc Lân sinh vật là cái gì? Đều là Mộng Văn Sư gặp tài ếch biến hóa mà thành. Có lẽ, cũng không là hết thảy đều là thành tựu Thiên Sư về sau. Gặp tài ếch, thế nhưng, có thể bị tài ếch quấn thân, đều không có kẻ yếu. Yếu nhất cũng là phong vương cấp, mạnh nhất chính là cái thế phong vương cấp bậc. Bất quá, nhường Man Thiên Vương vui mừng một điểm là, này chút Hắc Lân hóa sinh linh, vô phương vận dụng mộng văn thủ đoạn, Mộng văn chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa, sửa đổi vũ trụ quy tắc tới đối địch. Nếu là một đống mộng văn thủ đoạn đập tới, cho dù là Man Thiên Vương Đô phải ăn thiệt thòi. Lúc trước hắn có thể trợ giúp Tô Phù một quyền đánh lui Hắc Lân Hóa Long Thiên Sư. Đó là bởi vì Hắc Lân Hóa Long Thiên Sư là vượt qua tương lai tới, thực lực 10 không còn 1, chỉ có thể so với bình thường cái thế phong vương. Cho nên, hắn Man Thiên Vương có khả năng che đậy đối phương. Nếu là bản thân buông xuống, Man Thiên Vương chỉ có thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Oanh, Man Thiên Vương khí sông tinh hà, vạn tượng chi lực tề phát, đấm ra một quyền, từng tôn Hắc Lân Phong Vương bị oanh sụp đổ. Man Thiên Vương, một giọt đế huyết, có thể giao phó ngươi nhiều ít lực lượng. Ngươi ngăn không được chúng ta. Trong hư không, một tôn trôi nổi Hắc Lân sinh vật, toàn bộ mái tóc trải tán. Hắn như người tộc, thế nhưng quấn quanh lấy mông lung quỷ khí. Làn da bao trùm có Hắc Lân, tà ác lại quỷ dị. Man Thiên Vương đại cười, lơ đễnh, một quyền ném ra, thiên địa nổ tung. Quỷ Thiên Sư, ngươi trước sau như một, là cái lắm lời. Đánh chết người cái lắm lời. Man Thiên Vương nắm quyền, từng con thần tượng gáy không, muốn truy bảo đối phương. Hắc Lân Phong Vương không ngừng vọt lên, bành bành, đáng sợ khí tức đan sen tung hoành. Man Thiên Vương bị áp chế hai chân đâm vào trong lòng đất. Nơi xa, một đạo kiếm mang xâm nhập tới, một kiếm chảm tinh không băng diệt. Tô Phù ngưng mắt, quen thuộc kiếm mang, là Lão Phương, ta có một kiếm, có thể chảm tà dị. Phương Trường Sinh một thân kim giáp, nắm kiếm, kiếm khí dâng lên 9 trượng 9. Ha ha ha, rất thúc, tiểu yêu tới giúp ngươi. Yêu Yên Vương cười to thanh âm vang vọng bắc địa cấm khu. Man Thiên Vương tầm mắt tinh sáng lên, cũng là phát ra cười to. Ba vị nhân tộc đỉnh cấp đại năng, tại cấm khu bên trong, bạo phát ra chí cường chiến lực, Tô Phù xem hoa mắt thần mê, cái này là thực lực mị lực, có thực lực, liền là có thể như thế tùy hứng. Yêu Thiên Vương, nhân tộc bên trong cái thế phong vương, chiến lực cực cường, Tô Phù nhớ kỹ, yêu linh linh lão tổ tựa hồ liền là Yêu Thiên Vương. Bành bành. Phong vương cấp bậc đại chiến, vô tận không gian hư vô không ngừng tràn ngập, Tô Phù cảm nhận được áp lực cực lớn. Thế nhưng, hắn vẫn là mắt không chớp nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu này. Hắn hưng phấn huyết dịch đều đang sôi trào, Man Thiên Vương bóp nát man đế huyết, một giọt man đế huyết, khiến cho hắn gần như vô địch. Bất quá, cái kia tôn xưng là Quỷ Thiên Sư tồn tại, cũng là có thể cùng Man Thiên Vương tranh phong, mà Yêu Thiên Vương che đậy quần hùng. Hắn nắm hai cái đoản mâu, cùng còn lại 3-4 tôn cái thế phong vương đại chiến. Thế mà không có bị áp chế tránh lui. Phương Trường Sinh thì còn kém chút. Hắn dù sao không phải cái thế phong vương. Thế nhưng, hắn kiếm, cũng là cực cường. Bắc địa cấm khu đang không ngừng oanh sập lấy. Tô Phù đứng lặng tại đỉnh núi, nhìn xem này một trận chiến, trong lòng thoải mái vô cùng. Ở ngoài vùng cấm, nhân tộc phong vương, dị tộc phong vương, tiên đình phong vương chờ cường giả đều xem yên lặng, vô cùng uy thế, che đậy đương đại, Man Thiên Vương anh tư, gần như vô địch, tiên đình tiên đế xem yên lặng, Quỷ Thiên Sư mạnh bao nhiêu, cho dù là hắn. Đều chưa hẳn là Quỷ Thiên Sư đối thủ. Đối phương Hắc Lân Hóa trước đó, nhưng là chân chính Thiên Sư cảnh. Bất quá, tự gọt tu vi, rơi xuống Thiên Sư cảnh, mới có thể sống chui nhủi ở thế gian. Loại tồn tại này, tiên đế cũng không phải là đối thủ. Có thể là, bây giờ Man Thiên Vương, từng quyền, thế mà cùng Quỷ Thiên Sư tương xứng. Đây là có nhiều hung. Ầm ầm, kinh khủng lôi đình biển lan tràn tới, đại địa tại băng diệt, những nơi đi qua cấm khu bên trong sinh tồn một chút sinh linh, dồn dập chết thảm. Rất nhiều phong vương nhìn về phía lôi đình biển, thần tâm đều là lắc một cái. Đại thanh tẩy, dị tộc phong vương trong lòng có chút sợ hãi. Bọn hắn muốn lui cách chỗ này, muốn trốn vào nhân tộc vũ trụ. Máy móc chi thần, máy móc mắt lấp lánh, phảng phất tại tính toán lấy cái gì. An Vĩnh Hằng nhìn chằm chằm cái kia lôi hải, khóe miệng bất động thanh sắc tại co quắp. Bành bành, Man Thiên Vương đang kéo dài thời gian, hắn muốn cho đại thanh tẩy hủy diệt cấm khu. Tiên đế thản nhiên nói, làm đến sao? Máy móc chi thần mở miệng, ba người chiến mấy trăm phong vương, trong đó càng có cái thế phong vương bốn tôn, có thể kéo dài bao lâu? Mặc kệ có thể hay không làm đến. Tiên cung bên trong, tiên đế nhàn nhạt mở miệng, về sau, toàn thân kim quang chìm nổi, theo tiên cung bên trong trôi nổi mà ra. Máy móc chi thần nhãn mắt lấp lánh, sau một khắc, toàn thân máy móc hoa văn tràn ngập ra, lao ra tiên cung. Thanh đăng lão nhân thanh đăng chập chờn, hai vị, bên trong cấm địa sinh mệnh cấm là vật gì? Hai vị sẽ không hiểu sao? Che diệt bọn hắn, có gì không tốt? Thanh đăng lão nhân nói. Tiên đế cười nhạt một tiếng, trong nháy mắt, tiên khí hóa thành từng đạo xiềng xích, dây dưa thanh đăng lão nhân. An gia chủ, cản bọn họ lại. Thanh đăng lão nhân đối An Vĩnh Hằng nói. An Vĩnh Hằng 12 cánh đột nhiên dương ra, bắn mạnh mà ra, cùng máy móc chi thần chiến tại cùng một chỗ. Đông đông đông, bất quá, An Vĩnh Hằng so với máy móc chi thần vẫn là kém một chút. An Vĩnh Hằng trên thân bùng nổ vô tận thánh quang, mỗi một đạo thánh quang đều giống như muốn hòa tan hết thảy giống như. Mà máy móc chi thần máy móc chi nhãn bên trong thì là bắn ra một đạo lại một đạo xạ tuyến, mỗi một đạo xạ tuyến đều áp chế thánh quang, thánh dực nhân tộc. Ôi ôi ôi, làm ngươi hiểu biết diệt thế đại thanh tẩy, ngươi liền sẽ rõ ràng sống sót tốt bao nhiêu. Máy móc chi thần mở miệng, hắn máy móc thanh âm bên trong mang theo kỳ lạ mê hoặc tính chất. Bất quá, An Vĩnh Hằng lạnh nghiêm mặt, từng quyền đánh ra thánh quang, ở ngoài vùng cấm, cấm khu bên trong, đều bạo phát ra kinh thiên phong vương cuộc chiến. Tiên cung bên trong rất nhiều phong vương cũng chưa từng khoanh tay đứng nhìn. Chiến đấu, dù cho rất nhiều dị tộc phong vương trong lòng vội vàng mà hoảng hốt. Có thể là, giờ này khắc này, dẫn đầu cường giả chưa từng tránh lui, bọn hắn cũng chỉ có thể chiến. Tô Phù sừng sững tại đỉnh núi, hắn có khả năng thấy cái kia đại biểu đại thanh tẩy lôi hải đang không ngừng đến gần. Tô Phù nhìn chằm chằm cái kia lôi hải, trong lòng của hắn có cỗ xúc động, muốn xông vào trên lôi hải rèn luyện thân thể. Ý nghĩ này rất lớn mật, so với hắn trước kia nghĩ tới bất kỳ ý tưởng gì đều lớn mật. Đây chính là diệt thế lôi kiếp. Cũng không phải đánh vỡ cực cảnh cái chủng loại kia tiểu lôi phạt. Phong vương cuộc chiến gợn sóng không có dẫn dắt đến hắn. Bởi vì Man Thiên Vương thiết lập cấm chế, cho nên hắn có khả năng không lo mà đứng. Thế nhưng, này phong vương chiến, hoàn toàn chính xác cũng cho hắn to lớn trùng kích. Tô Phù Kỳ thật rất muốn giúp bề bộn. Có thể là, hắn biết thực lực của hắn. Căn bản cái gì đều không giúp được. Cái thế phong vương giao thủ gợn sóng, tùy tiện là có thể hủy diệt hắn. Cấm khu bên trong, quỷ hữu tràn ngập tung hoành, biến thành xiềng xích dây dưa Man Thiên Vương thân thể, nhường Man Thiên Vương cường hãn thân thể vô phương bộc phát ra vốn có lực lượng. Giống như là muốn đưa hắn khóa lại, muốn cho đế huyết lực lượng dần dần tan biến. Man Thiên Vương gầm thét, như nộ long, giống như mãnh hổ, hoa văn tại thân thể nổi lên hiện, khí huyết đánh thẳng vào xiềng xích, trùng kích xiềng xích truyền đến một hồi soạt âm thanh, chấn thiên hám địa, đáng chết lão quỷ. Man Thiên Vương tức giận mắng một câu, về sau, thân thể khẽ động, bỗng nhiên thu nhỏ, thoát ly quỷ khí xiềng xích, thế mà không cùng quỷ thiên sư đại chiến, xông về mặt khác Hắc Lân Phong Vương. Một tôn thực lực hơi yếu Hắc Lân Phong Vương, bị Man Thiên Vương một quyền đánh trúng, hoàn toàn nứt toác. Quỷ thiên sư trong đôi mắt bắn ra hung mang. Này Man Thiên Vương, còn thật không biết xấu hổ rồi. Quỷ thiên sư thân thể quỷ mị biến mất, lại lần nữa xuất hiện, liền tới gần Man Thiên Vương, mà Man Thiên Vương lại như cũ không cùng quỷ thiên sư một trận chiến. Thân thể thu nhỏ biến mất, cùng quỷ thiên sư kéo dài khoảng cách, lại lần nữa tới gần một tôn nhỏ yếu Hắc Lân Phong Vương. Một quyền đánh đau, đánh đối phương Hắc Lân nổ tung không ngừng. Phương Trường Sinh bị vây đánh quá sức, Yêu Thiên Vương cũng trên thân che kín vết thương. Cấm khu bên trong sinh linh thực sự quá mạnh, số lượng nhiều lắm, cả hai giờ phút này mới hiểu được. Man Thiên Vương có thể dùng sức một mình tỏa chấn cấm địa sinh mệnh, là có nhiều bá khí, nhiều hung mãnh. Nếu để cho cấm khu sinh linh lao ra, nhân tộc thủ hộ chiến đấu, khả năng đã sớm bại. Ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Quỷ thiên sư nộ khiếu dâng lên. Man Thiên Vương cười lạnh. Trên đỉnh núi, tọa lạc tại trong trận pháp Tô Phù, yên lặng làm ông ngoại không biết xấu hổ tán thưởng. Đánh không chết ngươi tại sao phải cùng ngươi đánh? Bằng bản sự không biết xấu hổ, dựa vào cái gì nói ta? Bỗng nhiên, quỷ thiên sư xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt rơi vào sừng sững tại đỉnh núi Tô Phù trên thân. Tô Phù khẽ giật mình, không hiểu cảm giác lòng bàn chân nổi lên lạnh lẽo. Rất hào, quỷ thiên sư lạnh lẽo mở miệng, âm u thanh âm đàm thoại, tràn ngập thiên địa, hắn màu đỏ tươi trong đôi mắt, tràn đầy hung lệ. Man Thiên Vương tầm mắt co rụt lại, nhìn về phía trong hư không quỷ thiên sư, liền phát hiện đối phương thân thể biến mất không thấy gì nữa. Lướt ngang biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đã xuất hiện ở trên đỉnh núi đứng vững vàng Tô Phù trước người. Tràn ngập quỷ khí bên trong, một tấm che kín Hắc Lân mặt quỷ cùng Tô Phù mặt đối mặt rằng co. Man Thiên Vương bố trí cấm chỉ tại quỷ thiên sư trước mặt, so như không có gì. Tô Phù nhìn chằm chằm quỷ thiên sư mặt, khóe miệng có chút co lại. Ông ngoại, ngươi vẫn là muốn điểm mặt đi. Ngươi không biết xấu hổ. Thứ quỷ này cũng bắt đầu không biết xấu hổ. Lão quỷ ngươi dám, ngươi liền không sợ bị đánh chết. Man Thiên Vương liếc qua, nói chuyện trong lúc đó, bẻ gãy một đầu Hắc Lân Phong Vương đầu. Hừ, quỷ thiên sư lạnh lùng lườm Man Thiên Vương liếc mắt. Rất hào, kẻ này trong cơ thể chảy xuôi man tộc máu, là ngươi man tộc còn sót lại hậu duệ, chết sẽ rất đáng tiếc. Quỷ thiên sư đạo, kinh khủng quỷ khí theo Tô Phù dưới lòng bàn chân tràn ngập ra, rất nhanh liền trải rộng Tô Phù thân thể, quấn quanh lấy Tô Phù, nhường Tô Phù cảm giác được một hồi lạnh lẽo khí. Hắn căn bản không thể động đậy. Man Thiên Vương cười ha hà, có bản lĩnh, ngươi liền giết a. Man Thiên Vương lơ đễnh nói, Tô Phù, ngoặc kép, quỷ thiên sư, ngoặc kép, quả nhiên, giấy ông cháu tình sao? Quỷ thiên sư lạnh lùng nhìn chằm chằm Man Thiên Vương, thật cho là hắn không dám. Giống, một tiếng long hống, tiểu tử long quấn quanh lấy Tô Phù thân thể, uốn lượn phía trên, hướng phía quỷ thiên sư gầm thét. Quỷ thiên sư con ngươi đột nhiên co rụt lại. Long tộc, một thanh hắc đao chém ngang tới, một tiếng nộ anh vang vọng, đại hồng bào xoay tròn, tiểu nô hiển hiện. Quỷ thiên sư thấy tiểu nô, toàn thân quỷ khí đều tại chìm nổi, khó mà khống chế. Tô Phù càng là thao túng lão âm bút gào thét mà ra, thẳng bức quỷ thiên sư thận mà đi. Mặc dù không biết Hắc Lân quỷ thiên sư có hay không thận, thế nhưng hốt là được rồi. Nơi xa, Man Thiên Vương mặc dù trong miệng nói như vậy lấy, thế nhưng thân hình lại không chậm, vắt ngang vô ngần không gian. Mà lần này, Quỷ Thiên Sư đột nhiên vung tay lên, liên tục 7-8 tôn Hắc Lân Phong Vương ngăn tại Man Thiên Vương trước đó. Đinh, một tiếng vang giòn, lão âm bút đâm vào Quỷ Thiên Sư phần eo, bị đẩy lùi, chỉ để lại một cái điểm trắng. Quỷ Thiên Sư lơ đễnh, nhẹ nhàng rớt xuống, toàn thân quỷ khí mông lung, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn tiểu nô, lại nhìn lão âm bút, lại nhìn tiểu tử long, cuối cùng rơi vào Tô Phù trên thân, nhìn xem Tô Phù, từ từ nở nụ cười, chẳng qua là nụ cười, có chút làm người ta sợ hãi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.